thấy Thiên Nguyệt Thiên Ngọc còn ngây ngốc nhìn chung quanh, Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười mở miệng, nếu như lúc mới bắt đầu bọn họ đổi vị trí cho nhau, không biết kết quả sẽ như thế nào. Nhưng Thiên Nguyệt Triệt biết, hắn tuyệt đối không phải là cái dạng này. A, Nga, Lục Điện Hạ, van cầu ngươi cứu. Nói tới đây thanh âm Thiên Nguyệt Thiên Ngọc bắt đầu nghẹn ngào, thậm chí khóc ồ lên, Mama là thân nhân duy nhất của hắn. Mama, Thiên Nguyệt Triệt đang nhớ lại Mama già nua đêm đó, bà ấy làm sao vậy? Mama ngã bệnh, van cầu ngươi cứu Mama. Thiên Nguyệt Thiên Ngọc vừa nói vừa chuẩn bị quỳ xuống, nhưng nghĩ tới lời nói lúc trước của Thiên Nguyệt Triệt, liền dừng lại. Không biết thế nào, hắn nghĩ, nếu bây giờ hắn quỳ, lục đệ kiêu ngạo này chắc chắn sẽ không cứu Mama. Bà ấy ngã bệnh, ngươi cầu ta có ích gì, đi tìm y liệu sư A. Thiệt là, mặc dù kiếp trước hắn là học sinh viện y học, mặc dù hắn đã từng là người giải phẫu giỏi nhất, nhưng bây giờ, căn bản là không thể nào. Ta không biết đi nơi nào tìm, trong viện không có ai, hơn nữa tất cả mọi người không để ý tới ta. Tìm y liệu sư, ta không có tiền. Gương mặt vàng vàng có chút thẹn thùng đỏ ửng, van cầu ngươi, cứu Mama. Chỉ cần ngươi cứu Mama, cái gì ta cũng đáp ứng ngươi, sau này nhất định ta sẽ báo đáp ngươi. Báo đáp. Thiên Nguyệt Triệt bước xuống đất, đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Thiên Ngọc, khuôn mặt ôn hòa nhỏ nhắn hiện ra sự khinh thường, khóe miệng cong lên, ngươi có thể báo đáp ta cái gì, ngươi có đồ vật gì mà ta không có, hoặc chỉ cần ta muốn, phụ hoàng sẽ cho ta, ngươi nói ngươi còn có thể báo đáp ta cái gì. Tiểu tử này thật không biết tự lượng sức mình, có một số việc, không làm được thì đừng dễ dàng hứa hẹn. Thân thể Thiên Nguyệt Thiên Ngọc run lên, đúng vậy a, hắn là hoàng tử phụ hoàng thích nhất. Tất cả mọi người nói hắn là bảo bối của phụ hoàng, những thứ chân quý nhất thiên hạ đều ở trong cung, chỉ cần hắn muốn, còn có gì không được. Nhưng, chỉ cần suy nghĩ, chắc chắn sẽ có việc chỉ ta mới có thể làm, van cầu ngươi cứu Mama. Nhìn nét mặt cố nén khóc kia, đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt nhớ lại kiếp trước, về người anh trai chỉ hơn mình mấy tuổi, đáng thương cầu xin mọi người không mang mình đến cô nhi viện. Tâm Thiên Nguyệt Triệt nhói lên một chút, phân phó đàn thành, gọi y liệu sư tới Chiêu Nghi Cung cho bổn điện hạ. Chiêu Nghi Cung còn hiu quạnh hơn so với Lãnh Cung. Đêm hôm đó Thiên Nguyệt Triệt đã tới một chuyến, chỉ là lúc ấy quá muộn, Thiên Nguyệt Triệt cũng không có tâm tình nhìn ngắm nơi này. Hôm nay thấy được, phụ hoàng thật đúng là nơi dày nơi mỏng a. Nhớ đến đàn từng nói qua với hắn, hậu cung là tổng quản phủ nội vụ cùng hoàng quý phi xử lý, một Chiêu Nghi thất sủng không quan trọng, hiển nhiên không là gì trong mắt hoàng quý phi ưu nhã kia. Như vậy chuyện ở nơi này cũng không phải là chú ý của nàng, chuyện tình có vẻ là do phủ nội vụ quyết định. Hình như tổng quản phủ nội vụ tên là Đức Khoa. Đi theo Thiên Nguyệt Thiên Ngọc tới phòng của Mama, chủ tử coi chừng. Bên trong phòng có một cánh cửa, đàn tỉ mỉ nhắc nhở. Bước qua cánh cửa, Mama lần trước gặp mặt còn khỏe mạnh, lúc này mặt mày đã tím tái. Dựa vào học thức của bản thân, Thiên Nguyệt Triệt biết lão Mama không còn sống được bao lâu. Mặc dù khí trời tháng tư của Mạn La Đế Quốc thập phần ôn hòa, nhưng ở một nơi rách dưới đến chăn bông cũng không có, sẽ dễ dàng bị phong hàn. Đàn, ngươi trở về Kim Long Điện, phân phó người chuẩn bị chăn cùng y phục, thức ăn mang tới nơi này, đồng thời gọi một cung nữ và một thái giám nhanh nhẹn tới đây. Ca ca, không biết ở trên địa cầu ngươi sống có tốt không? Không có ta, ngươi có còn hiếu thắng như trước? Qua một nén nhang, ngoài Chiêu Nghi Cung có tiếng ồn ào, kỳ quái. Sao lúc này mà bên ngoài vẫn ầm ĩ như vậy? Thiên Nguyệt Triệt giơ chân lên, bước ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 722, sói và dê đây là chuyện gì? Thanh âm trong trẻo của Thiên Nguyệt Triệt khiến tình cảnh nhốn nháo yên tĩnh trở lại. Trước cửa Chiêu Nghi Cung cũng không xảy ra chuyện gì khủng khiếp, chỉ là bọn thị vệ rút kiếm chĩa vào đàn thành, mà đàn thành rút kiếm gác trên cổ y sư. Sở dĩ bọn thị vệ vẫn chưa hành động là bởi vì đàn thành thường xuyên lui tới Kim Long Điện, hơn nữa đều đi theo phía sau tiểu điện hạ,